Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, Vương gia rút lui. Tại sao hắn thời gian có thể làm ra nhiều chuyện như vậy? Lại là tu luyện, lại là luyện đan. Hắn còn là người sao? Đơn giản liền là cái yêu nghiệt a. Có lẽ đây chính là thiên tài đi. Thế gia quý tộc cái gọi là thanh niên tài tuấn, tại Lâm Phong trước mặt, thực sự là cái rắm đều không tính a. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Có cảm khái như thế, không ngừng Vương Hậu Hùng một người. Hắn phía sau còn đứng một đám vương gia tuổi trẻ tuấn kiệt đây, mà những cái này xuất thân giàu sang, gọn gàng vô cùng cao phú soái, cố gắng cả đời cũng không cách nào truy đuổi Lâm Phong bước chân. Tới cùng ta hòa hoãn quan hệ. Lâm Phong đột nhiên lời nói cắt ngang Vương Hậu Hùng trầm tư. Ai là? Vương Hậu Hùng nói. Hắn không gian giới chỉ lóe lên một đạo ngân quang, một cái khéo léo tơ lụa bao xuất hiện ở Vương Hậu Hùng trong tay. Đây là tinh thần xa, thế nhưng là phi thường đáng giá tiền bảo vật. Tinh thần xa lại đánh tạo hồn khí lúc thêm đến dung luyện lô trong, có thể cực lớn tăng lên sản xuất hồn khí phẩm chất. Tại luyện đan lúc thêm đến đan đỉnh trong, sản xuất phẩm chất đan dược cũng sẽ có chỗ tăng lên. Vương Hậu Hùng một mặt đau lòng, nơi này có 500 viên tinh thần xa tặng cho Lâm Thiếu Hiệp, hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo đối với con gái ta, cũng không nên đánh ép vương gia, khác so đo chúng ta trước kia xung đột. Chấm ngoặc kép, tinh thần xa cầm trở về đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. A, Vương Hậu Hùng tâm một nắm chặt, coi là Lâm Phong cự tuyệt hắn, muốn xé rách ra mặt. Lâm Thiếu Hiệp, ngài, chấm ngoặc kép, nếu như Lâm Phong muốn ra tay đối phó vương gia, này đối với vương gia tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Người lễ vật, ta chướng mắt, Lâm Phong nói, ta cũng sẽ không đi đạp các ngươi vương gia, cũng chưa bao giờ cho ngươi nhóm vương gia là địch. Vũ nhục người khác, nhân hằng nhục chi, không làm chết, vương gia tự nhiên bình an không việc gì. Lâm Phong nói là nói thật, tinh thần xa những thứ này, hệ thống phát thưởng khen, đều là hơn ngàn viên phát. Lâm Phong đã sớm tích góp có mấy vạn viên tinh thần xa, há có thể lại thu Vương Hậu Hùng cái này 500 viên tinh thần xa. Có thể nói, Vương Hậu Hùng của mình quý bảo vật, Lâm Phong có thể dùng nó đem Vương Hậu Hùng ngập chết. Vương gia xác thực nhiều lần mạo phạm qua Lâm Phong, nhất là vương gia tiểu bối, nhưng đối với cái này chút ít khiêu khích, Lâm Phong cũng không để trong lòng trên, cũng không có muốn thanh lý vương gia môn hộ ý tứ. Bởi vì cái này tại Tử Tinh Thành bên trong, như vật khổng lồ gia tộc bình thường, tại Lâm Phong trong mắt vẫn là quá yếu. Bọn họ không có nhượng Lâm Phong nhìn thẳng vào tư cách. Nghe xong Lâm Phong nói như vậy, Vương Hậu Hùng ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí đem chứa tinh thần xa tơ lụa tiểu bao thu trở về, một bộ quỷ keo kiệt bộ dáng. Đã Lâm Thiếu Hiệp không đánh đè ta vương gia, ta liền thay vương gia trên dưới 1.300 miệng ăn. Cảm ơn Lâm Thiếu Hiệp. Chấm ngoặc kép, Vương Hậu Hùng hơi hơi cung kính khom người. Nói, Vương Hậu Hùng đột nhiên phát hiện, kéo phía dưới tử cầu một cái vãn bối, kỳ thật không có khó khăn như vậy. Lâm Phong không có ngoại trừ mất vương gia ý tứ, tinh thần xa cũng bảo vệ, ngoại trừ nhượng nữ nhi chịu chút ít khổ. Vương Hậu Hùng cảm giác đến, cái này ngược lại là cái tất cả đều vui vẻ cục diện. Đinh, đan vương hệ thống chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 200 điểm. Lấy được vật phẩm phần thưởng: 6 mai tam phẩm đan dược lôi thanh ảnh động đan, 12 mai nhị phẩm đan dược hỏa linh đan, lôi thanh ảnh động đan. Sau khi phục dụng câu thông cửu thiên lôi tiêu, là người dùng hồn lực tăng lên lôi thuộc tính tổn thương cùng đặc hiệu, như tê dại, xét đánh các loại, chờ, hiệu quả, kéo dài 3 giờ. Sau khi phục dụng kết nối cửu tiêu cương phong, là người dùng tăng lên 50% nhanh nhẹn hiệu quả cùng tốc độ di chuyển. hỏa linh đan, giao phó người dùng hỏa lực lượng, không hỏa hệ hồn sư, lấy được chút ít, 5%, hỏa thuộc tính tổn thương. Trong công kích kèm theo thiêu đốt hiệu quả, tăng lên rất nhiều hỏa thuộc tính phòng ngự. Hỏa hệ hồn sư, sau khi phục dụng tăng lên 15% hỏa thuộc tính lực công kích. Đã nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vang lên. Này nói rõ, Vương Lăng Nguyệt đã hoàn toàn khôi phục thương thế. Tay ta hoàn toàn tốt lắm. Vương Lăng Nguyệt ngạc nhiên la lên. Nàng lại thoải mái trưởng lại nắm tay. Thon dài 10 ngón cúi xuống lại duỗi thẳng. Khôi phục linh hoạt. Đám người thấy được cái này một màn. Đều thở dài một hơi. Lâm Thiếu Hiệp, cảm ơn ngươi. Vương Lăng Nguyệt nói. Nàng sắc mặt vẫn có chút ít tái nhợt. Tựa hồ đối cứng mới trọng thương nghĩ lại phát sợ. Không khách khí. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Người vương gia ngượng ngùng. Lại tiếp tục đợi. Chuyện gì cũng không làm thành. Còn hung hăng ném lần người. Lâm Thiếu Hiệp. Đã như vậy. Ta xuất người vương gia xin được cáo lui trước. Vương Hậu Hùng nói. Đã dò được Lâm Phong không được đả kích vương gia ý. Vậy liền mau rời đi đi. Mới vừa cho Lâm Phong thêm lớn như vậy cái nhiễu loạn. Còn dùng nhân ra 2 mai tam phẩm đan dược. Người vương gia trên mặt đều đốt đến luống cuống. Vương Hậu Hùng khẩn trương biệt khuất mang theo người vương gia. Rời đi Lâm Phong giang cảnh phòng. Ai, bọn họ là tới quấy rối đi. Lâm Khiếu dầu dĩ không vui mà nói. Làm được ta đều không tâm tình ăn cơm. Khôi hài đi ngươi. Phong ca làm đồ ăn. Nghe một nghe tâm tình liền tốt. Lâm trệ mắt nhỏ. Gian xảo chuyển một cái. Lại nhìn chằm chằm trên phần kia cửu thơm nổ nem rán. Mập mập ta đã dình coi cái này nem rán rất lâu. Khẩn trương tới một khối nếm nếm. Vừa nói. Lâm trệ tay liền hướng đĩa trong với tới. Người trước khi ăn cơm có thể hay không trước rửa tay. Không rửa tay có thể hay không cầm đũa ăn. Lâm Khiếu bị Lâm trệ trêu chọc đến khóc cười không được. Người có thể hay không cần từ xưng là mập mập. Nghe được ta toàn thân đều nổi da gà. Chấm ngoặc kép, đi đi rửa tay. Chấm ngoặc kép, Lâm Khiếu cùng Lý Hòe Sinh. Cùng nhau khiến bú sữa sức lực. Đem Lâm trệ từ sofa trên đuổi lên. Hải Nha, đường đường hồn sư, còn sợ ô uế. Lâm trệ không tình nguyện lẩm bẩm nói. Các ngươi có hồn lực bám vào người. Còn sợ sinh bệnh thế nào? Sợ cái lông sinh bệnh. Ngại chán ghét. Đừng cho là ta không có nhìn thấy. Ngươi vừa rồi tại trên thân củ lét. Lâm Phong đưa tay cào Lâm trệ eo. Chỉ mò đến một đoàn bông giống như thịt béo. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong đụng phải hắn ngứa ngáy thịt. Đem Lâm trệ trêu chọc đến cười ha ha. Cười tâu toét hắn đại bàn miệng. Khẩn trương nhảy ra. Đừng ngăn cản đừng ngăn cản. Ta rửa còn không được. Chấm ngoặc kép. Cửu thơm nổ nem rán đã thả lạnh. Kim sắc nem rán nhìn lên tới xốp giòn sướng miệng. Phía trên còn dài chút ít bạch chi ma cùng đường cát. Nhìn lên tới phá lệ mê người. Cũng khó trách Lâm trệ tại sao một mực xàm xàm. Lâm Phong cho Vương Lăng Nguyệt trị tay phía trước. Đầu đi lên cái kia đĩa trong. Trang là hạt bắp chân châu thịt tròn. Dùng gạo nếp, tươi thịt heo nhân bánh. Củ sen cùng đủ loại hương liệu. Bóp đi ra khéo léo linh lung thịt tròn. Thịt tròn toàn thân mất màu. Giống như một đại viên tinh xảo chân châu. Chỉnh tề sắp hàng. Lẳng lặng nằm ở đĩa trong. Cắn trên một cái. Gạo nếp cùng đầu lưỡi hoàn mỹ giao hòa. Miệng đầy cũng là thịt tròn mặn mùi thơm. Đại khái non nửa giờ. Lâm Phong lại làm tốt một phần thịt băm chưng đậu hủ. Một phần tứ sắc tôm bóc vỏ. Cùng một phần kiền oa hành tây thơm xương sườn. Thịt băm chưng đậu hủ. Chứa vào một cái nhũ bạch sắc dài mảnh đĩa trong. Phía trên nổi một tầng tản ra thịt thơm thịt heo cuối cùng. Thịt mặt dùng xì dầu ướp. Trộn xào. Nhìn lên tới phá lệ mê người. Thịt mặt dưới là từng khối trắng nõn đậu hủ. Lần thứ chất so sắp hàng. Thịt thơm đều bị chưng tiến vào trong đậu hủ. Ăn ngon đến tựa hồ cái nào một miệng là thịt. Cái nào một miệng là đậu hủ. Đều phân không rõ ràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.